Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1624, thăm dò. Tràn ngập hắc ám trong thông đạo dưới lòng đất, chỉ có cổ tay đèn yếu ớt chiếu sáng sáng, giống như đi thuyền tại yên tĩnh trên đại dương bao la ghe độc mộc. Nhỏ bé mà cô đơn, đi về phía trước mấy chục mét về sau. Hai bên thông mương nước đã bị gạch bao trùm. Tiếp tục đi tới, hai bên lối đi trên vách tường xuất hiện văn tự. Văn tự dùng màu đen mực in bút viết, thập phần viết ngoáy. Kết thúc công việc, bộ phận bút họa sẽ bị kéo dài nhiều. Tựa hồ, tại viết xuống những chữ này thời điểm, cầm bút người cảm xúc phi thường kích động. Hoàng đạo tới gần một ít, dừng bước lại, quay người nhìn xem bên trái vách tường. Hắn ngay phía trước viết, hai từ rất tốt, phía trước nhất hai chữ còn tính tinh tế. Càng đi về phía sau, chữ viết càng phát ra viết ngoáy cùng tùy ý. Câu nói này mặt sau, lại cùng một câu lời nói tương tự, nhưng so với câu này càng thêm đơn sơ. Thậm chí đem một ít bút họa trực tiếp tỉnh lược. Nếu như không phải có phía trước chữ làm tham khảo, thậm chí khả năng không cách nào phân biệt sau một câu nội dung. Trừ hai câu này ở ngoài, tại càng xa một ít địa phương, còn có qua quýt chữ viết. Bất quá bởi vì cổ tay đèn phạm vi không lớn, hơn nữa hoàng đạo lúc cần khắc bảo hộ luân hồi mộng hoa, cho nên hắn lựa chọn chờ chút lại đi qua nhìn. Tiếp theo, hắn xoay người, đi đến phía bên phải vách tường phía trước. Nơi này, là một ít giải rác từ ngữ. Kiểu chữ có lớn có nhỏ, chữ viết cũng có viết ngoáy cùng tinh tế khác biệt. Hơn nữa có thể theo một ít chuyển hướng cùng bút thuận rõ ràng nhìn ra. Những chữ này không phải cùng là một người viết. Chính giữa, một cái có to bằng đầu người chữ, hồi. Hồi, tọa trấn trung ương. Tại hồi trong chữ ở giữa, có một cái lớn chừng quả đấm, nhà chữ. Hai chữ này dị thường tinh tế, cơ hồ cùng in ấn ra tới kiểu chữ giống nhau như đúc. Đây là, hoàng đạo tiến lên một bước, nhìn kỹ chữ, hồi, hồi, hai cái khung vuông trung gian bộ phận, nơi này, lại còn viết một hàng chữ nhỏ, cẩn thận sau lưng, lập tức, cổ phía sau cảm nhận được từng trận gió lạnh, lỗ chân lông co vào, lông tơ tại gió lạnh trung lập lên, giống như là có người đứng ở phía sau thổi hơi. Hoàng đạo quay đầu, hai tay hơi hướng lên nâng lên mấy công điểm, nhường cổ tay đèn có thể chiếu sáng càng nhiều không gian. Nhưng mà, sau lưng không có một ai, cũng không có khả nghi gì đó. Hết thảy đều cùng vừa rồi đồng dạng. Nhưng là, bầu không khí lại càng thêm âm trầm mấy phần. Hơn nữa, một loại khác cảm giác kỳ quái dần dần theo đáy lòng hiện lên. Rõ ràng vừa mới tiến thông đạo dưới lòng đất không bao lâu. Nhưng là, hắn lại có một loại mất phương hướng ở dưới đất thông đạo cảm giác. Hắn tiếp tục hướng phía trước. Hai bên chữ viết càng ngày càng nhiều. Bất quá lần này, hoàng đạo không tiếp tục từng cái dò xét. Bên trái trên vách tường nội dung nhiều cùng hai từ có quan hệ. Hai từ rất tốt, không cần lo lắng. Hai từ hơi mệt, đã ngủ, còn là không nên quấy rầy hắn. Hai từ thân thể thật khỏe mạnh vân vân. Phía bên phải trên vách tường nội dung phần lớn là một ít biểu đạt tình cảm cùng lời cảnh cáo. Sợ hãi, mặt sau giống như có người. Hy vọng chúng ta có thể trở về. Sớm biết không nên tiến đến. Tuyệt đối không nên nhắm mắt lại. Tuyệt đối không nên. Theo khoảng cách càng lúc càng thâm nhập, chữ viết cũng càng ngày càng viết ngoáy. Rất nhiều lời lẫn nhau đan xen, rất khó một chút phân biệt ra được nói nội dung. Hoàng đạo hơi thả chậm bước chân, ánh mắt theo trên vách tường đảo qua, nhẹ nhàng đọc lên trên tường nói. Ta không có, ta không có, ta không có ăn hết hài tử. Nói đến đây, hắn dừng bước lại, cũng không phải là câu nói này ngăn cản hắn tiếp tục đi tới, mà là bởi vì phía trước xuất hiện một bóng người, yếu ớt trong ngọn đèn. Bóng người ngồi tại bên tường, cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối. Hoàng đạo nhíu mày, ánh mắt tập trung ở bóng người phía trên. Một cỗ hấp lực xuất hiện tại bóng người phía trên, đem bóng người chậm rãi hút lên. Bóng người tóc dài dọc theo hấp lực phương hướng tung bay. Tiếp theo, Bóng người đầu nâng lên, cổ hơi ngửa ra sau, sau đó nửa người trên giãn ra, hai tay xuôi ở bên người, cuối cùng là nửa người dưới, theo trên thân thể rời, uốn lượn hai chân dần dần duỗi thẳng. Hoàng đạo dần dần di chuyển tầm mắt tiêu điểm, chậm rãi di chuyển đến trước người. Bóng người đang sức hút tác dụng dưới, cũng chậm rãi di chuyển đến hoàng đạo trước người. Cổ tay đèn đèn chiếu sáng vào bóng người trên mặt. Đây là một tấm đã có tuổi nữ nhân mặt. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt hết sức rõ ràng. Bởi vì ánh sáng góc độ là từ dưới trí thượng quan hệ. Ngũ quan bóng ma chiếu vào trên mặt. Thoạt nhìn lại có một ít âm trầm. Hoàng đạo cảm giác nữ nhân trên người có một tia cảm giác quen thuộc. Hắn trên dưới dò xét. Cuối cùng đem lực chú ý đặt ở nữ nhân trên quần áo. Nữ nhân quần áo thập phần cũ nát. Nguyên bản màu sắc đã bị màu xám trắng thay thế. Khuỷu tay thậm chí có lỗ rách. Mặc dù nguyên bản màu sắc khó mà phân chia. Bất quá kiểu dáng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Đây là một đầu váy liền áo. Lúc này, nữ nhân bắp thịt cả người căng cứng. Bụng co vào, thân thể uốn lượn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hoàng đạo lui lại hai bước. Kéo dài khoảng cách. Quẹ, quẹ. Nữ nhân bộ mặt cơ bắp vặn vẹo đến cực hạn. Tiếp theo, đem một đoàn màu hồng phấn cục thịt theo trong miệng phun ra. Màu hồng phấn thịt rơi trên mặt đất về sau. Va chạm gạch, phát ra ba tiếng vang. Phun ra màu hồng phấn cục thịt về sau. Nữ nhân cổ nghiêng một cái. Ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã chết đi. Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Đem nữ nhân buông xuống. Nữ nhân rơi trên mặt đất về sau. Thân thể tự nhiên mà vậy co lại thành một đoàn. Hiện cuộn lại hình, giống như ngủ say hài nhi. Nhưng mà chỗ trống vô thần biểu lộ thêm vào còn chưa thư giãn bộ mặt cơ bắp. Thoáng có chút kinh dị. Trên đất màu hồng phấn cục thịt chậm rãi nhúc nhích. Một bên nhúc nhích, một bên trở nên lớn. Mấy giây sau, đã đơn giản hình người. Hoàng đạo yên lặng quan sát trên đất cục thịt. Vẫn chưa động thủ, theo cục thịt dần dần lớn lên. Hình người càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến cuối cùng trở thành hài nhi. Hài nhi như cũ tại tiếp tục trưởng thành. Bất quá, trong quá trình trưởng thành, hài nhi dần dần bỏ hướng thân thể nữ nhân, đồng thời bắt đầu gặm ăn đứng lên. Mặc dù hài nhi không có răng, nhưng là nước bọt tựa hồ có đặc biệt tiêu hóa tác dụng. Vậy mà bắt đầu nhường thân thể nữ nhân hòa tan, vừa mới bắt đầu còn không rõ hiển. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể nữ nhân rất nhanh liền là một bãi thịt nát. Đáng nhắc tới chính là, nữ nhân quần áo cũng đi theo nhục thể cùng nhau hòa tan. Hải Nhi không có bỏ qua bất luận cái gì thịt nát. Toàn bộ hút vào trong bụng, nữ nhân thoạt nhìn rất giống phía trước ta nhìn thấy thiếu nữ. Bây giờ lại biến thành dạng này, chẳng lẽ thông đạo sẽ cải biến tiến vào người? Hoàng đạo thần sắc vẫn như cũ. Tiếp theo, hắn khẽ lắc đầu. Dựa theo cái này một phỏng đoán, ngư trung kiếm khả năng từ đầu đến cuối đều không có tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Bọn họ chỉ tính toán gạt ta tiến đến. Vừa rồi bươm bướm cùng trò chuyện, khả năng đều là viễn trình điều khiển. Bất quá, làm như vậy có một cái khuyết điểm. Đó chính là không cách nào bảo đảm ta hẳn phải chết. Nhiều loại cao vị tồn tại cùng với diễn sinh, ra tới năng lực đạo cụ, khả năng tại trên tác dụng có được giết chết diễn viên năng lực. Nhưng chưa hẳn có thể nhất định giết chết diễn viên, bởi vì diễn viên đã không phải là người bình thường. Tự thân sức sống có thể sử dụng kỹ năng, còn có đặc thù đạo cụ cùng trang bị làm át chủ bài. Dù cho đối mặt hẳn phải chết công kích, cũng có thể là thông qua đủ loại kỳ lạ hiệu quả lẩn tránh đi qua. Nếu như cần giết chết một tên kinh nghiệm phong phú diễn viên, chỉ bằng vào đặc thù đạo cụ, cũng không dễ dàng làm được. Dù cho có thể giết chết, cũng có thể là chỉ giết chết một lần. Bởi vậy, muốn bảo đảm đối phương tử vong, biện pháp tốt nhất vẫn là trốn ở một bên tùy cơ ứng biến. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Qua kế, Hoàng đạo nhìn xem đã lớn lên đến đứa bé trai 6 tuổi lớn nhỏ cục thịt. Trong lòng hiện ra phía trước nghe được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,